Lẽ ra, đồng loại hình hung thú, căn bản là hình thể càng lớn càng lợi hại, như vậy đầu này rõ ràng là bọ cạp vương hoặc là bọ cạp hậu hung thú cũng chỉ là phá tám cực, cái kia cự hạt tộc quần bình quân thực lực hẳn là chỉ có phá lục cực, phá bảy cực dáng vẻ. Nghĩ như thế, bọn hắn tự nhiên lòng tin tăng lên gấp bội, hao tình vạn trường. Không quản đến bên trên nhiều ít, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm dọn dẹp. Đi, bọn hắn thối lui ra khỏi tổ bò cạp, đổi một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Trong động, đường rẽ rất nhiều, rắc rối phức tạp. Chơi vui sao, Tô Mạn Mạn đến gần Thạch Hạo thấp giọng nói. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi không phải cũng coi như rất hăng hái sao. Tô Mạn Mạn trợn nhìn Thạch Hạo một chút, rõ ràng lớn lên tướng bình thường, nhưng lại có một chồng khó tả phong tình, để Thạch Hạo trái tim cứ thế nhanh hơn nửa nhịp. Kỳ quái, Thạch Hạo sờ lên trong ngực, loại cảm giác này thật sự là cổ quái đấy, chưa từng có thể nghiệm qua. Một lúc sau, bọn hắn con đường phía trước bị một cái dung nham sông chỗ cản, nhưng là dung nham sông bên trong lại có từng khối nham thạch xông ra tạo thành một con đường. Nhưng là cái này nham thạch lại kiên cố sao? Đừng bị người đạp lên liền sụp như vậy, ngã tiến dạng này trong nham tương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch tiểu tử, ngươi đi dò đường. Một tên nam tử hướng về Thạch Hạo nói. Ăn vào ngự hỏa đan, Thạch Hạo kỳ thật hoàn toàn có thể tại trong nham tương bơi lội, nhưng là cái này lại không phải hỏa nham bọ cạp, có thể cho hắn chỗ tốt, hắn liền lười đi. Không làm, hắn lắc đầu, ba tên nam tử đều là sững sờ, trước đó Thạch Hạo biểu hiện được giống như là đầu đất tựa như gọi hắn lên đánh liền xông tới, căn bản không biết cự tuyệt bây giờ. Gocchuyenaudio.com, lại là đột nhiên mạnh miệng lên, để bọn hắn thật là không có thói quen. Xa xa xa, đúng lúc này, chỉ thấy dung nham sông đối diện lại xuất hiện một đầu hỏa nham bọ cạp. Cái này bọ cạp phát hiện bọn hắn về sau, lập tức ra tốc đem đuôi gai dựng đứng lên, hướng về Thạch Hạo bọn hắn vọt tới. Có Thạch Hạo trước đó ví dụ, ba tên nam tử đều là lòng tin phóng đại, nhao nhao đứng ra, muốn tại Lưu Tĩnh Văn trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Cự hạt vọt tới, nâng lên đuôi gai liền đâm hướng một tên nam tử. Tên nam tử kia học Thạch Hạo dáng dấp, đưa tay chụp vào cự hạt đuôi gai. Phốc, đuôi gai nhanh như điện quang, nam tử kia căn bản không kịp bắt lấy, ngực lập tức bị đuôi gai xuyên thủng. A, người kia kêu thảm, mà cự hạt đem phần đuôi dương lên, đem người kia trực tiếp dẫn tới không trung, hướng về tên thứ hai nam tử tiếp tục đâm đi. Cách chương.